Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453. Nghỉ ngơi một đêm, sau đó trở về, buổi chiều, Fred ba người tại bọn hắn sư phụ mang đội triệu hoán dưới về đơn vị. Mà Kurotaku thì một mình tiến về tuyển thủ thôn, căn cứ cơm trưa trong lúc đó Fred tình báo lộ ra. Năm nay tham gia Silver Đại hội tuyển thủ dự thi chung gần 300 tên. Có thể xưng lịch sử người dự thi thứ hai nhiều một lần. Tương ứng, cạnh tranh liền biến thành cực kỳ kịch liệt. Chí ít vĩ 100% tấn cấp. Ba trận đầy đủ thắng là nhất định. Thậm chí ra biên tuyển thủ quá nhiều. Đánh trận thứ tư cũng có khả năng. Giống như trước thắng 2 trận thua 1 trận còn có thể tấn cấp tình huống. Vô cùng có khả năng liền biến ít, nhưng đây không phải Kurotaku muốn cân nhắc sự tình. Nếu hắn liền 3 trận đầy đủ thắng đều làm không được, cũng không cần đang suy nghĩ cái gì Silver Đại hội chiến thắng. Không thực tế, thông qua đưa ra, thẩm tra đối chiếu, đăng ký trên nơ chứng đi vào tuyển thủ trong thôn, đập vào mắt chỗ là một mảnh thật to cùng loại đại học túc xá dài hình kiến trúc. Chỉ bất quá so với đại học ký túc xá một tòa liên tiếp một tòa chặt chẽ hoàn cảnh. Tuyển thủ ký túc xá tòa nhà cùng tòa nhà tầm đó cách rất xa. Tận cùng bên trong nhất một tòa thậm chí còn tại trên một sườn núi. Quang đi đều muốn chừng 10 phút đồng hồ đi qua. Cũng may bên trong có miễn phí du lãm xe. Tuyển thủ có thể thông qua cưỡi khác biệt dãy số du lãm trước xe hướng dãy số tương ứng tuyển thủ. Trong túc xá, hoàn cảnh ngoài ý muốn không sai. Umbreon cùng Lavita cùng sau lưng Kurotaku. Nhìn chung quanh, trong đó đáng yêu mà hy hữu Lavita hấp dẫn đến không ít người chú mục. Phòng ăn, phòng tập thể thao, sân chơi chỗ, Pokemon trung tâm. Khó trách muốn như thế lớn địa phương. Kurotaku nhìn xem ven đường bảng hướng dẫn. Phía trên có giới thiệu tuyển thủ lầu ký túc xá nội bộ công trình. Tuyển thủ thôn cũng không phải là chỉ có tuyển thủ mới có thể đi vào đến. Tuyển thủ thân thuộc, dẫn đội huấn luyện viên cùng lão sư. Thậm chí là tuyển thủ bằng hữu cũng có thể ở đến bên trong. Chỉ cần có tuyển thủ mang là được. Vịn đi đường phốc linh Lavita đơn độc ngồi vào du lãm xe một vị trí bên trên. Kurotaku cười nói, đừng lộn xộn a, sẽ rơi xuống, Lavita là đệ nhất nhìn thấy ô tô, khó tránh khỏi có chút bối rối. Ngồi tại chỗ cực kỳ không an phận, tại không có dây an toàn tình huống dưới, khó tránh khỏi sẽ rơi xuống. Nhà tương đương, Lavita nghiêm túc nhẹ gật đầu. Móng vuốt nhỏ bắt lấy Kurotaku góc áo che giấu chính mình bối rối. Kurotaku không tự kìm hãm được bật cười. Sau 5 phút, y tá Joy an bài cho hắn số 3 lầu đến. Khoảng cách đấu trường không phải quá xa, mà lại địa thế tương đối cao. Tại gian phòng trên ban công đoán chừng có thể nhìn thấy đấu trường nội bộ. Bên trong hoàn toàn như trước đây lớn. Nhưng thật đáng tiếc không có cùng Fred bọn hắn phân đến một tòa lầu. Fred bọn hắn tại lầu số 1. Y tá Joy ngài tốt. Ta là tới cầm gian phòng chìa khóa. Kurotaku đi vạch trong túc xá trước quầy. Hướng y tá Joy đòi hỏi gian phòng chìa khóa. Thành công đạt được 1 chương lầu 3 gian phòng thẻ. Công nghệ cao A. Đầu năm nay cũng bắt đầu làm gian phòng thẻ. Không có từ bên cạnh trên bậc thang lầu 3, Kurotaku nhìn cách đó không xa thang máy, lại nhìn một chút một mặt đờ đẫn Lavita, nói, có muốn hay không đi thang máy? Lavita hiển nhiên nghe không hiểu thang máy là cái gì. Kurotaku cười đem nó ôm hướng thang máy phương hướng đi đến. Ngồi ngươi sẽ biết, phải bình tĩnh nha, Lavita như có điều suy nghĩ. Umbreon kỳ thật càng nghĩ đến hơn trong phòng đi chơi máy tính. Nó thế nhưng là biết mỗi cái tuyển thủ trong phòng đều có một đài kiểu mới nhất máy tính có thể cung cấp người dự thi quan sát đối thủ Pokemon. đương nhiên cũng có thể lấy ra chơi. Nhưng Kurotaku vội vàng cùng Lavita thân cận, chắc chắn sẽ không phản ứng nó. Tạm thời nhìn, quỳ cầu Lavita sẽ không đối trên thang máy nghiện. Umbreon mím môi một cái. May mắn Lavita tiểu gia hỏa này so Umbreon trong tưởng tượng muốn thành thục một điểm. Chỉ về ngồi hai bên liền không muốn ngồi. Nó cũng coi như mò tới trong phòng máy tính. Cái này cũng không được a, căn bản không có trong căn cứ bộ kia tốt. Cũng không biết Umbreon chỗ nào học máy tính tri thức. Nhẹ nhàng loay hoay một chút, nhìn mấy lần về sau, lên tiếng phàn nàn. Kurotaku dù vào là không hiểu. Pokemon Hiệp hội cung cấp gian phòng so với hắn tưởng tượng được còn tốt hơn rất nhiều. Không chỉ có phòng khách, phòng bếp, phòng tắm, thậm chí còn có một cái khá lớn hoạt động thất. Nhìn lớn nhỏ cùng độ cao hẳn là cho trainer thả chính mình Pokemon dùng. Dù sao có ít người Pokemon đặc biệt lớn, như cái gì Gyarados, Oni cái gì, chiếm diện tích cũng không nhỏ. Phòng nhỏ rất khó hoạt động mờ. Nơi tốt ai? Kurotaku đưa tay đem chính mình các Pokemon toàn bộ phóng xuất. Phát hiện 9 cái to còn bỏ vào bên trong vẫn là rất không. Lại bỏ vào 9 cái cũng không phải vấn đề. Nói giỡn, hắn trong đội ngũ cao nhất không ai qua được Swampert. Dài nhất phải kể tới Arbok. Nhưng chúng nó đều có thể tại trong phòng này tự do hoạt động. Ô tương đương, Charizard chạy đến Kurotaku bên người, dùng gương mặt cọ sát hắn. Gia hỏa này kể từ khi biết cổ họng của mình thô về sau nói chuyện liền không há mồm. Như cái thục nữ đồng dạng ô ô gọi, Kurotaku cười sờ sờ nó. Ngoan tương đương ngày mai không có ngươi ra sân cơ hội. Nhưng ngươi cũng phải làm tốt lộ ra ánh sáng tại thế nhân trong mắt chuẩn bị. Hắn rất sớm đã cùng Charizard nói qua, nó là không giống bình thường. Cùng Charizard bộ dáng chênh lệch rất xa, cho nên sẽ bị càng nhiều người chú ý. Nhưng chú ý về sau, lại có thể sẽ bị một số người chỗ chán ghét. Tựa như không phải tất cả mọi người thích sư hổ thú đồng dạng. Charizard đối với cái này biểu thị không quan trọng. Nó chỉ cần Kurotaku không ghét nó là được. Những người khác cùng nó có quan hệ gì? Không xuất hiện tại nó trước mắt còn tốt. Dám ở nó trước mắt tất tất lại trực tiếp ngọn lửa phun ra đi. Vậy là tốt rồi. Kurotaku yên tâm. Sơ tuyển thi đấu hắn chọn lựa tổ ba người là Skeptai, Lucario cùng Beedrill. Hai cái trước là để bọn chúng thấy chút việc đời để tránh tâm tính bất ổn. Hai người này có thể nói là Kurotaku trong đội ngũ tâm tính bên trên không thành khí nhất. Skeptai đánh chính thức thi đấu hội phía trên, cũng chính là sinh khí. Tranh tài kiêng kỵ nhất chính là sinh khí. Mà Lucario thì là đánh này khống chế không tốt độ. Có đôi khi nó hạ tử thủ chính mình cũng không có kịp phản ứng. Tuổi trẻ, đều tuổi trẻ, so sánh với nhau Swampert cùng Charizard trầm ổn nhiều. Cái trước miễn cưỡng ăn Energy Ball, quả cầu năng lượng, đều mặt không đổi sắc, không kiêu không gấp. Cái sau đánh nhau thời điểm mãi mãi cũng là một bộ bể nghễ biểu lộ. Thua cũng giống thắng, dễ dàng làm đối thủ tâm thái. Beedrill chính là Kurotaku bảo hiểm. Tiện thể nó còn có một số mới sáo lộ cần thực tiễn một chút. Đại gia hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Đêm nay huấn luyện ban đêm liền không dài chạy cùng chiêu thức luyện tập. Đối luyện một chút liền kết thúc. Kurotaku phủi tay, mặc dù sớm huấn luyện ban đêm vật này quý ở kiên trì. Nhưng tranh tài trọng yếu như vậy thời gian, nên ngừng thì ngừng, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Mà lại tuyển thủ dự thi nghiêm cấm tại đấu trường bên ngoài địa phương tiến hành Pokemon đối chiến. Người vi phạm lần thứ nhất cảnh cáo, lần thứ hai thông báo cũng giảm xuống ban thưởng đãi ngộ. Lần thứ ba trực tiếp hủy bỏ tư cách dự thi. Đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không cùng một ít chủ nhiệm lớp nói như vậy cái gì một cây làm chẳng. Nên non, Silver Town bên trong khắp nơi là giám sát. Rất dễ dàng minh xác trách nhiệm. Cái gì? Giám sát hỏng, người ngó ngó trên trời kia là cái gì? Silver Đại hội tổ chức trong lúc đó. Pokemon Hiệp hội tổng cộng thả 100 con mang theo camera giám sát loài chim Pokemon. Trên bầu trời Silver Town không ngừng tuần tra. Có bản lĩnh người liền đem trên bầu trời chim toàn bộ đánh xuống. Nếu không khẳng định sẽ có mang theo giám sát Pokemon bay đến các ngươi trên đầu đem toàn bộ hành. Trình ghi chép lại, nếu không tại sao nói Silver Town là trừ Olivine City khu công nghiệp bên ngoài. Hiện đại hóa tân khoa kỹ hóa cao nhất địa phương đây. Một đám Pokemon cao giọng đáp lời. Bọn chúng biết Silver Đại hội đối Kurotaku ý nghĩa. Đều kìm nén một cỗ kình đâu. Nhất là Skeptile cùng Lucario. Nội tâm hơi có chút khẩn trương. Kurotaku không có khuyên bọn chúng. Chờ chúng nó trên thực tế trận liền tốt. Phải học được quen thuộc cảnh tượng hoành tráng. La Vita lần này hơn phân nửa khó mà ra sân. Ra sân cũng là làm linh vật. Nó cùng lúc trước Chico. Lần này là cố ý thích ứng một chút đấu trường không khí. Đêm tối rất nhanh giáng lâm. Tất cả tuyển thủ dự thi đều kìm nén một cỗ kình. Dự định vào ngày mai triệt để phóng xuất ra. Cầm xuống đối thủ. Ngày kế tiếp, Silver Đại hội đấu vòng loại chính thức bắt đầu. Kỳ thật cũng không thể tính chính thức bắt đầu. Bởi vì tuyển thi sẽ là tại đấu trường bên ngoài đơn độc tiến hành. Chỉ có chờ 48 mạnh quyết ra đến về sau. Chờ Hua Viện Thánh Hỏa đưa đến Silver Town. Mới tính chính thức bắt đầu. Hiện tại bất quá là tiểu đả tiểu nháo thôi. Đều không có camera đang quay. Người thật nhiều ai. Đều là tuyển thủ sao? Motohiroshi dựng lấy Kurotaku bả vai. Đấu vòng loại vị trí tại chính thức đấu trường bên cạnh cách ly đi ra đấu trường. Là 10 x 20 mét. Xung quanh có lưới sắt hàng rào cách trở phong bế tính sân đối chiến. Bên trong có cầm hồng kỳ cùng xanh lá kỳ trọng tài. Trọng tài bên người là một cái màn huỳnh quang. Thời điểm tranh tài, trọng tài sẽ lợi dụng màn huỳnh quang quyết định tuần tự tay. Tiên cơ người mặc dù chiếm cứ trước công ưu thế, nhưng muốn dẫn đầu phái ra chính mình Pokemon. Mà hậu chiêu người liền có thể sau chọn lựa khắc chế hoặc là ưu thế Pokemon ra sân. Fred nhìn xem đem rất nhiều lưới sắt bao khỏa sân bãi bao bọc vây quanh các du khách. Gật đầu nói, đều là du khách a, đoán chừng một hồi liền muốn bị xua tan mở. Cân nhắc đến Pokemon chiến đấu có nhất định tính nguy, hiểm, dù là con lưới sắt cách trở, cũng không đủ bảo hiểm. Bởi vậy cảnh sát Jenny cùng chúng nhân viên cảnh sát mấy ngày nay đều vội vàng. Duy trì trật tự cùng xua tan đám người cái gì? Quả nhiên, đám người tụ lại sau không đến một phút đồng hồ. Cưỡi xe gắn máy cảnh sát Jenny đến đây. La lên để đám người tản ra. Không muốn tụ quá mật. Quảng bá có hay không gọi vào tên của các ngươi? Rosa bưng lấy gấp 3 đồ uống lạnh tới. Như hôm nay khí vẫn là có như vậy một chút nóng. Ăn băng uống vừa vặn. Ba người cảm ơn sau đón lấy. Đều là lắc đầu. Sân bãi chỉ có 60. Khẳng định là không đủ dùng. Cho nên chỉ có thể chậm rãi chờ. Chờ quảng bá gọi vào danh tự liền tốt. Đấu trường phân 4 cái thi đấu khu. A, B, C, D. Kurotaku bọn hắn hiện tại vị trí là B khu. Nếu gọi vào D khu vậy liền chạy chết rồi. Không phải sao? Ba người đồ uống lạnh đều không uống xong đâu. Quảng bá bắt đầu kêu tên. Mời Fred tuyển thủ cùng Mễ Miễu tuyển thủ đến B khu số 12 sân bãi tiến hành tranh tài. Lặp lại một lần. Mời Fred tuyển thủ cùng Mễ Miễu tuyển thủ đến B khu số 12 sân bãi tiến hành tranh tài. Fred mỉm cười. Đến phiên ta. Vừa dứt lời còn không có bao lâu, Motohiroshi danh tự cũng xuất hiện ở quảng bá bên trong, xem ra là dựa theo báo danh trình tự tới, chỉ bất quá Motohiroshi tranh tài vị trí là tại D khu. Thật sự là sợ cái gì đến cái gì, bốn người hợp lại mà tính,